Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, Tô Hạo Thần cái chết. Tô Hạo Thần đang nói chuyện đồng thời, cũng đã làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Hắn tại trong lòng không ngừng kêu gọi huyết long linh hồn. Đối mặt một vị võ tổ cảnh cường giả, hắn hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào huyết long đến ứng đối. Dù sao huyết long mặc dù chỉ còn lại linh hồn, nhưng nói thế nào cũng là đến từ thiên võ thánh giới cường giả. Thực lực hẳn là sẽ không so võ tổ kém mới đúng. Bất quá đáng tiếc, huyết long ngủ say tựa hồ quá sâu. Mặc cho hắn như thế nào kêu gọi, đều căn bản không phản ứng chút nào. Tiểu tử, nhìn đến ngươi là muốn cự tuyệt ta. Hắc bào nam nhân thở dài lắc đầu. Thực sự là không có thuốc chữa. Đối với nam nhân mà nói, nữ nhân chỉ bất quá là lợi dụng công cụ thôi, hẳn là tùy thời đều có thể bỏ qua. Thế nhưng là ngươi bởi vì một cái nữ nhân, cam nguyện từ bỏ rộng lớn tiền đồ, thậm chí không tiếc bám vào tính mạng mình, thực sự là quá khiến ta thất vọng. Bỏ qua lại như thế nào? Tô Hạo Thần ngữ khí bình tĩnh, quyền lực và địa vị loại này đồ vật, đối với ta mà nói mới là công cụ, bằng hữu. Thân nhân, chỉ cần là vì ta người bên cạnh, bất luận cái gì đồ vật ta đều có thể bỏ qua. Tại ta nhìn đến, dạng này sinh hoạt mới có ý tứ. Ngây thơ, buồn cười, không có quyền lực và địa vị, trên đời này ai sẽ quan tâm ngươi? Hắc bào nam nhân khinh thường cười lạnh. Tốt, ta cũng lười nhắc cùng ngươi nói nhảm. Đã ngươi tự tìm đường chết, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nói xong, tay phải hắn lần nữa nhẹ nhàng nâng lên, chuẩn bị phát động công kích. Vũ Văn Thiên Ngôn thấy thế lập tức hưng phấn lên. Hắn đã sớm trong lòng khó chịu, vừa mới nhìn thấy hắc bào nam nhân lại muốn mời chào Tô Hạo Thần, càng là tức giận đến phát cuồng. Hiện tại vừa nhìn thấy song phương đàm phán không thành, hắn đơn giản đều muốn reo hò nhảy dựng lên. Không sai, tiền bối, cùng loại này không biết tốt xấu người liền không nên lãng phí thời gian, nhanh động thủ giết hắn, miễn cho nhìn xem tâm phiền. Oanh, đột nhiên, sức mạnh cường hãn bộc phát, thiên địa lần nữa sụp đổ thành một mảnh lỗ đen. Sau đó từ đó truyền đến một cỗ cường đại hấp lực, trực tiếp đem Tô Hạo Thần cùng Đạm Đài Minh Tâm hút đi vào. Nắm chặt ta, Tô Hạo Thần hét lớn, đem Đạm Đài Minh Tâm một cái kéo ra phía sau. Đồng thời thất bảo liên tọa xuất hiện ở dưới chân, vô số cánh hoa bay múa mà lên, trực tiếp đem hai người bao phủ tại bên trong. Kẽo kẹt, chấm ngoặc kép, sau một khắc, một cỗ đáng sợ lực lượng đánh tới, liền giống như có vô số một tay, đang không ngừng xé rách một dạng. Tô Hạo Thần phát hiện thân tuần vô số cánh hoa, lại có một loại sắp bị xé mở cảm giác, võ tổ quả nhiên cường hãn. Thất bảo liên tọa lực phòng ngự không thể nghi ngờ. Từ khi Tô Hạo Thần luyện chế đi ra sau, cái này còn là lần thứ nhất xuất hiện sắp sụp đổ dấu hiệu. Tô Hạo Thần sắc mặt đại biến, lập tức toàn lực điều động chân nguyên quán trú vào thất bảo liên tọa. Mới khó khăn lắm đem chung quanh cánh hoa ổn định. Ân, hắc bào nam nhân tựa hồ có chút kinh ngạc. Thất bảo liên tọa, ngươi lại còn có loại này bảo bối. Ngược lại là có chút ý tứ. Bất quá đáng tiếc, loại này đồ vật tối đa cũng liền dùng để đối phó đạo võ cảnh võ giả. Đối với ta mà nói, nó so đồ sứ rắn chắc không bao nhiêu. Vừa nói, hắn bàn tay bỗng nhiên chậm rãi hợp nắm, tức khắc một cỗ càng thêm khổng lồ xé rách lực lượng. Thêm tại thất bảo liên tọa bên trên, tức khắc liền thấy những cái kia cánh hoa từng mảnh phá toái. Không tốt. Tô Hạo Thần sắc mặt đại biến, chỉ có thể liều mạng quán trú chân nguyên, nhường thất bảo liên đài sinh ra mới cánh hoa bổ sung. Đồng thời ở trong lòng kêu to, huyết long, còn không mau tỉnh lại. Nhưng là đáng tiếc, huyết long vẫn như cũ không có động tĩnh. Không được, lại tiếp tục như thế hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô Hạo Thần khẽ cắn môi, đột nhiên trong lòng khẽ động. Cách đó không xa Đao Vũ Ưng Vương tức khắc dương cánh phóng lên tận trời. Cùng lúc đó, Tô Hạo Thần chỉ một ngón tay, Bát phương chấn vực trung tức khắc từ hắn mi tâm xông ra, bắn về phía Đao Vũ Ưng Vương. Cả hai trong chớp mắt gặp gỡ, chỉ thấy bát phương chấn vực trung cấp tốc mở rộng, trực tiếp biến 50 mét cao thấp. Tiếp lấy Đao Vũ Ưng Vương rít lên một tiếng, sức mạnh cường hãn toàn bộ đánh vào chuông bên trong. Đương, chấm ngoặc kép, sau một khắc, một cái hùng vĩ mà du dương tiếng chuông nhộn nhạo lên. Những nơi đi qua, lỗ đen bên trong xé rách lực lượng, thế mà như kỳ tích đình trệ xuống tới. Đi, Tô Hạo Thần đại hỉ, lập tức kéo một phát đạm đài minh tâm phi thân thoát đi. Cấp tốc xông ra lỗ đen, thế nhưng là hắc bào nam nhân lại không có quá mức để ý. Ha ha, người trên người đồ tốt ngược lại là không ít, chỉ tiếc bản thân tu vi quá kém, căn bản là không có cách phát huy ra uy lực chân chính. Vừa nói, hắn bàn tay rốt cục triệt để nắm chặt. Oanh, trong phút chốc, một cỗ trước đó chưa từng có cường đại lực lượng từ trong lỗ đen bắn ra, chỉ thấy Đao Vũ Ưng Vương cùng bát phương chấn vực chung trực tiếp liền bị lôi kéo vào trong lỗ đen. Thu, chấm ngoặc kép, theo lấy một tiếng thê lương kêu thảm, Đao Vũ Ưng Vương thân hình khổng lồ, thế mà trực tiếp bị xé rách thành mấy chục khối. Vô số lông vũ ở trong hắc động bay lên, tất cả mọi người nhìn nghẹn họng nhìn chân chối. Đao Vũ Ưng Vương thế nhưng là có thể cùng Tiêu Phi Hổ chính diện chiến đấu cường đại hoang thú, hiện tại thế mà dễ như trở bàn tay liền bị giết chết. Võ tổ cảnh cường giả thực lực, thật sự là quá là đáng sợ. Răng rắc, chấm ngoặc kép, lúc này thất bảo liên tọa bên trên cũng bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách. Hiển nhiên sắp chống đỡ không nổi. Tô Hạo Thần cắn chặt răng, đột nhiên vẫy tay, bát phương chấn vực trung tức khắc thu nhỏ đến 3 mét trên dưới, bay thẳng tới đem hắn cùng đạm đài minh tâm cái lồng bên trong. Răng rắc, nhưng vào lúc này, thất bảo liên tọa ầm vang phá toái, hóa thành vô số mảnh vỡ chiếu xuống, một cỗ đáng sợ xé rách lực lượng xâm nhập mà đến, lại bị bát phương chấn vực trung ngăn trở. Tô Hạo Thần không dám thất lễ, lập tức thao túng chấn vực trung hướng về lỗ đen bên ngoài bay đi. Huyết Long, ngươi là tên khốn kiếp, lại không ra, ta khả năng liền thật muốn chết. Tô Hạo Thần nghiến răng nghiến lợi, tại trong lòng liều mạng giống to. Lúc này hắc bào nam nhân bỗng nhiên thấp giọng nói ra. Kỳ quái, cái này giống như không phải một kiện phổ thông thánh binh. Ta như thế công kích thế mà đều không cách nào phá vỡ. Có ý tứ, Vũ Văn Thiên Ngôn cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tiền bối, chẳng lẽ ngài cũng không làm gì được chiếc chuông kia sao? Hừ, chiếc chuông kia nếu là tại võ tổ trong tay, có lẽ còn có thể cho ta tạo thành chút phiền toái. Thế nhưng là tại một cái đan võ cảnh võ giả trong tay, đơn giản chính là một chuyện cười. Tốt. Nên giải quyết hắn. Hắc bào nam nhân cười lạnh nói. Nắm chặt bàn tay bỗng nhiên lần nữa mở ra. Tức khắc hư không chấn động. Chỉ thấy trên bầu trời lỗ đen đột nhiên bắt đầu co vào. Một cỗ đáng sợ lực lượng không ngừng hướng về trung tâm áp bách bát phương chấn vực chung. Toàn bộ chuông trên người thế mà kẽo kẹt xuất hiện rất nhiều nhỏ bé vết dạn. Oanh, lỗ đen co vào càng lúc càng nhanh, cuối cùng đột nhiên lóe lên, liền hoàn toàn biến mất không gặp. Bát phương chấn vực trung cũng mất đi bóng dáng. Trên bầu trời duy nhất còn lại, chỉ có đạm đài minh tâm hoàn hảo không chút tổn hại phiêu phù ở nơi đó. Vũ Văn Thiên Ngôn nhìn trợn mắt há hốc mồm. Làm sao không? Tiền bối, Tô Hạo Thần đi đâu? Hắc bào nam nhân cười nhạt một tiếng. Hắn đã bị xé nát. Về phần mảnh vỡ hẳn là cũng đã trục xuất tới không gian loạn lưu bên trong. Thập tử vô sinh, nguyên lai là dạng này. Vũ Văn Thiên Ngôn gật gật đầu, trong lòng đối võ tổ cảnh thực lực cảm thấy 10 điểm hâm mộ. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/chéo/csi/nối/ton/nối/tan/nối/de/chéo/ta/tại/việt/quốc/bắt/đầu/tu/luyện/và/thành/lập/tông/môn